Thiên Cơ Diệu Thám, chương 38, kẻ tình nghi, góc truyện audio.com. Người này có lẽ trước đó chưa từng tới, sau khi Lý Tiểu Tiên thông qua máy hình ảnh của máy giám sát xác nhận người này. Lập tức bàn bạc trong máy truyền tin, chúng ta đã đi điều tra tất cả những người từng đến trước đó, ta rất chắc chắn không có một người như vậy. Gia hỏa này chật chật rất rõ ràng, Lý Tiểu Tiên cũng cảm thấy hơi khả nghi, chiều cao, dài. Còn có khí chất có vẻ đều gần giống với người mà chúng ta muốn tìm, Khổng Vượng cũng tặc lưỡi nói. Thế nhưng chúng ta cũng không thể qua loa như thế chứ, trong máy truyền tin vang lên giọng nói của Lôi Nhất Đình, mặc dù khả nghi, nhưng chẳng may bắt sai. Vậy coi như không còn cơ hội nữa, đúng, vậy trước tiên tìm kiếm thông tin của hắn ta rồi lại nói, Chu Đường nói chuyện, lúc đang nói chuyện. Hắn lại thông qua video cẩn thận quan sát những người khác, cũng không tìm được nhân vật khả nghi nào khác. Ngoại trừ đám dẫn chương trình đang tích cực đưa tin trực tiếp ở bên ngoài hiện trường. Phần lớn đều là người yêu chó tỏ vẻ kích động và tức giận, từng người đều dương nanh múa vuốt tâm trạng kích động. Chỉ có một mình nam nhân đội mũ lưỡi chai này đặc biệt một mình một kiểu, rất giống một con cáo bạc núp trong bóng tối chờ đợi cơ hội, chú ý. Lúc này, giọng nói của Khổng Vượng lại vang lên, mục tiêu di chuyển, theo lời nhắc nhở của Khổng Vượng. Đám người cũng nhìn thấy ở trong hình ảnh, nam nhân đội mũ lưỡi chai này lặng lẽ đi xuyên qua đám đông, đi ra bên ngoài bãi rác, lúc đi ra ngoài. Hắn ta vẫn luôn cúi đầu, không để lộ ra khuôn mặt thật của hắn ta, nhất là, khi hắn ta đi ngang qua ống kính của đám dẫn chương trình kia. Càng cố hết sức để né tránh, đi theo hắn ta Chu Đường ở trong phòng canh cửa chỉ huy, làm việc theo kế hoạch ban đầu. Các ngươi chắc chắn phải cẩn thận, không được để hắn ta phát hiện, yên tâm đi, Lý Tiểu Tiên nói, nếu chút chuyện này mà cũng làm không xong. Vậy đừng lan lộn trong giới cảnh sát An Châu nữa, theo Flycam theo dõi ở trên không trung, Chu Đường nhìn thấy. Nam tử đội mũ lưỡi chai này vội vàng rời khỏi bãi rác đi ra bên ngoài đường cái, điều khiến người ta bất ngờ là hắn ta lại lái một chiếc xe taxi dừng ở ven đường, không thể nào, Chu Đường ngạc nhiên nói, đây là thuê một cái để lái sao, bái bì. Khổng Vượng nói với Trử Tuấn Đào thông qua máy truyền tin, bây giờ ta sẽ phóng to ống kính, nếu có thể nhìn rõ ràng biển số xe. Vậy phải xem tốc độ của ngươi, không thành vấn đề, Trừ Tuấn Đào nói, ta đã sớm chờ không nổi nữa, An A192ZB, chẳng mấy chốc. Flycam đã bắt được biển số xe taxi, Trừ Tuấn Đào lại nhanh chóng vào hệ thống, điều tra tin tức thuê xe, đúng lúc này, kẻ tình nghi đã khởi động xe taxi. Lái lên đường lớn, bán đảo, đến lượt ngươi ra quân, bên trong máy truyền tin vang lên mệnh lệnh của Lý Tiểu Tiên, đi theo hắn ta. Bán đảo là biệt danh của Lôi Nhất Đình, nhắc đến biệt danh này cũng khá trớ trêu, bởi vì cơ thể của Lôi Nhất Đình mập mạp. Vì vậy lúc vừa đến đội cảnh sát, có một vài người vụng trộm gọi hắn ta là Lôi Heo, trên thực tế biệt danh này rất bất lịch sự. Thế là dưới sự răn dạy của đội trưởng, mọi người đổi giọng gọi hắn ta là Lôi Châu, có lẽ là vì bán đảo Lôi Châu, cũng là vì nguyên nhân khác. Nhưng điều khiến người ta thấy bất ngờ là, Lôi Châu không vang dội, bán đảo lại gọi quen thuộc, từ đó, Lôi Nhất Đình liền có biệt danh bán đảo này. Đừng thấy cơ thể của Lôi Nhất Đình mập mạp lại được công nhận là một sa thần ở trong đội cảnh sát, kỹ thuật điều khiển xe khá tốt. Không hề thua kém tay đua xe chuyên nghiệp, vì vậy, chỉ cần tổ 4 có nhiệm vụ gì, người lái xe chắc chắn là hắn ta, vào lúc này. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Lôi Nhất Đình đã sớm mai phục tốt ở một bên khác của đường cái. Khởi động một chiếc xe ô tô thoạt nhìn rất bình thường, sau đó lặng lẽ đi theo đuôi chiếc xe taxi của kẻ tình nghi cùng lúc đó. Lý Tiểu Tiên cũng lái một chiếc xe hơi khác xuất phát, nàng đi đường vòng, chuẩn bị thay thế Lôi Nhất Đình vào thời khắc mấu chốt. Đã điều tra được thông tin, lúc này, Trừ Tuấn Đào đã điều tra được thông tin của chiếc xe taxi, chủ xe tên là Vạn Khánh Huân, nhà ở trấn Hà Sáo Lý. Ôi chào không đúng, chắc chắn tuổi tác không đúng, hình như dáng vẻ cũng không đúng, Trừ Tuấn Đào nói, năm nay Vạn Khánh Huân 61 tuổi, người vừa rồi. hình như không lớn tuổi như thế, chữ Tuấn Đào thành thạo thao tác, chẳng mấy chốc đã gửi tin tức của chủ xe đến điện thoại di động của đám người. Sau khi Chu Đường nhìn thấy, cũng phát hiện chủ xe có sự chênh lệch rất lớn với kẻ tình nghi kia, Bái Bì, Lý Tiểu Tiên vội vàng ra lệnh. Điều tra một chút thông tin về gia đình của chủ xe đi, kẻ tình nghi đã lái xe của ông ta, chắc chắn có liên quan rất lớn, Trấn Hà Sáo Lý. Tình huống ở nơi đó như thế nào, Chu Đường lại hỏi đám người, ai có thể giới thiệu một chút cho ta biết không, ta biết, Tư Nhuế đột nhiên nói. Trấn Hà Sáo Lý thuộc về huyện Trấn Ích, ở mặt phía nam của An Châu, là một thị trấn nhỏ, ôi, chờ chút, Tư Nhuế đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Vội vàng nói thêm, ta nhớ, Trấn Hà Sáo Lý và Trấn Vân Thanh đều thuộc huyện Trấn Ích, hình như còn nằm rất gần nhau. Trấn Vân Thanh án mạng kéo người, Chu Đường hiểu rõ ý của Tư Nhuế, chúng ta đã xem qua hồ sơ án mạng kéo người. Hung thủ dùng xe của người chết để kéo người chết, nhưng nếu nhà của hắn ta ở ngay gần địa điểm bỏ xe thì sao, ta xem một chút, Lý Tiểu Tiên nói xong. Sau khi im lặng hơn 20 giây lại nói, đã điều tra được vị trí hung thủ bỏ lại xe là ở chân núi phía bắc của núi Vân Thanh. Nơi đó cách Trấn Hà Sáo Lý chỉ có 10 cây số, wow, đám người hít sâu một hơi, Tư Nhuế nói, chẳng lẽ chúng ta thật sự tìm đúng người sao, Đường ca. Tiên tỷ, lúc này, Trừ Tuấn Đào truyền đến tin tức mới, Vạn Khánh Huân có một thê tử và hai nữ nhi, không có nam đinh nào khác, con rể. Khổng Vượng không hề dừng lại nói, người lái xe chắc chắn là đứa con rể nào đó của ông ta, cũng chưa chắc. Hai người lái chung một chiếc xe taxi là việc rất thường gặp, có thể là Vạn Khánh Huân thuê người thì sao, vừa rồi ta đã điều tra công ty xe taxi. Trừ Tuấn Đào nói, đã cho thấy chiếc xe này chỉ có một mình Vạn Khánh Huân lái xe, được Lôi Nhất Đình đổi giọng. Vậy không chừng chính là con rể đến giúp đỡ, Bái Bì, Lý Tiểu Tiên hỏi, bây giờ có thể điều tra thông tin hai đứa con rể của ông ta không? Ừm, đương nhiên có thể, chỉ có điều Trừ Tuấn Đào trả lời, phải cần chút thời gian, Bái Bì, lúc này, cuối cùng Chu Đường đã nói chuyện. Người có phương thức liên lạc của Vạn Khánh Huân này không, hay là đi đường tắt đi, ta trực tiếp hỏi ông ta có. Trừ Tuấn Đào nhanh chóng gửi số điện thoại của Vạn Khánh Huân cho Chu Đường, lúc này Lý Tiểu Tiên lo lắng. Hay là chúng ta đừng đánh cỏ động rắn thì tốt hơn, chẳng may bắt sai, sẽ là trò cười lớn, yên tâm, Chu Đường mỉm cười. Ta làm việc các ngươi còn lo lắng sao, nói xong, hắn lập tức gọi điện thoại cho Vạn Khánh Huân, điện thoại nhanh chóng kết nối, alo. Chu Đường nói thẳng vào vấn đề, là chủ xe ăn A192ZB sao, đối phương hơi do dự, nói, đúng, sao thế, xe của ngươi bị khiếu nại. Có người báo các ngươi từ chối chở khách, Chu Đường thuận miệng nói, bây giờ ta muốn xác minh tình hình một chút, hả, đối phương ngây ra một lúc. Vội vàng giải thích ta, bây giờ không phải do ta lái chiếc xe này, ô Chu Đường không hề khách sáo nói, vậy là ai lái? Ta cần biết tin tức cặn kẽ của hắn ta, nhanh nói cho ta biết, rõ ràng đối phương đã bị Chu Đường dọa sợ, vội vàng nói đáp án. Hắn là hàng xóm của ta, tên là Vạn Tuấn Phi, đứa nhỏ này rất đàng hoàng, hắn sẽ không từ chối chở khách chứ? Ngươi có phải các người đã nhầm rồi không, điều này còn có thể nhầm được sao, Chu Đường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hành khách người ta đã khiếu nại đến đơn vị của chúng ta, bây giờ ngươi nói số điện thoại và địa chỉ của Vương Tuấn Phi này cho ta biết. Chu Đường cố ý nói sai tên của đối phương, là Vạn Tuấn Phi, Vạn Khánh Huân sửa lại, đều là họ Vạn, Chu Đường nhân cơ hội hỏi thăm. Hai người các ngươi là họ hàng hả? Không, thật sự là hàng xóm, Vạn Khánh Huân trả lời, phần lớn người ở Trấn Hà Sáo Lý của chúng ta đều là họ Vạn. Nhà hắn ở ngay phía sau nhà chúng ta, số điện thoại của hắn là chờ chút, chẳng mấy chốc, sau khi tra hỏi Vạn Khánh Huân. Ông ta đã báo số điện thoại và địa chỉ này cho Chu Đường, xin hỏi ngài ở đơn vị nào, lúc này, Vạn Khánh Huân mới nhớ ra phải hỏi thăm. Người khiếu nại kia muốn đi chỗ nào, công ty của chúng ta có quy định, nếu vượt quá phạm vi phục vụ, chúng ta có quyền lợi từ chối chở khách. Sao ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy chứ, Chu Đường không hề khách sáo quát lên một câu, nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là chủ xe của 1992B không, vâng. Hả, không đúng, Vạn Khánh Huân lại buồn bực nói, ta là ZB, không phải 2B, hả, DM, Chu Đường buồn bực, đây là đơn khiếu nại do ai viết chứ? Sao lại viết Z và 2 không rõ ràng thế chứ, ôi chao, thật sự xin lỗi, có lẽ đã nhầm, Vạn Khánh Huân im lặng thế nhưng cuối cùng. Chu Đường lại cố ý nói thêm một câu, hỏi, quê quán của ta ở ngay trấn Hà Sáo Lý, sao ta lại nhớ, nhà Vạn Tuấn Phi mà ngươi nói? Có phải là cái nhà nuôi rất nhiều chó không? Đúng, đúng, đúng, đúng, Vạn Khánh Huân không hề do dự trả lời, hắn thật sự thích nuôi chó đến điên cuồng. Gần đây không biết tìm được một đám chó lang thang ở nơi nào, nuôi đầy trong sân, cách Trương.